luôn có tình địch muốn công lược ta. Chương 36, góc truyện audio.com. Quay lại phòng làm việc, Lê Hy đơn giản chỉnh sửa một chút lại công việc trong tay, sau đó mở thiết bị truyền tin ra coi hướng đi gần đây của Logic Home. Ngoài sự suy đoán của hắn, Logic đang trong lúc dùng toàn bộ sức lực cứu để vãn tình thế sắp không xong trước mắt. Tờ cái loại địa phương này hoàn toàn không có lợi ích gì, ngoại trừ ở chỗ này ngày qua ngày sắp đi xếp lại một mớ tài liệu nhàm chán, ả cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến chính trị, càng khỏi bàn đến rèn luyện nâng cao gì gì đó. Mà đồng thời trong lúc này, nhà mẹ đẻ của Logic cũng có chút sốt ruột. Bởi vì Logic đã đến tuổi kết hôn, công tước phu nhân đã mấy lần tới tìm ả, muốn bàn bạc về chuyện hôn nhân đại sự của ả. Gia tộc Getalisa coi như là một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Oldesvang, địa vị không hề cao. Mặc dù có một cái hư danh tử tước, nhưng ở đế đô tập trung nhiều quyền quý này thì không là gì cả. Vì vậy, thân phận con gái nuôi của Logic chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Một khi Logic bị gả đi, theo quy củ sẽ đổi sang họ nhà chồng, như vậy mối liên kết duy nhất của bọn họ với gia tộc Oldesvang sẽ vì thế mà trở nên lạnh nhạt. Huống chi có đứa con trai ruột là Lê Hy đã trở về rồi, cho nên thứ thay thế như Logic chắc chắn sẽ từ từ bị gạt bỏ. Đây là chuyện thường tình, dẫu sao vị thái tử phi tương lai của đế quốc mới là thiếu gia chân chính của gia tộc Oldesvang. Nghĩ đến vài đồn bóng gió gần đây, phu nhân Getalisa nóng nảy vì Logic bày mưu tính kế, liên tục truyền đến tin tức cho ả, lúc này có một thông tin khiến bọn họ chú ý đến. Chưa tới một tuần sau, Lê Hy sẽ đại diện cho hội nghị đi đến Tây Lâm Tinh thị sát. Tây Lâm Tinh là một tinh cầu độc lập, mặc dù trên đó có nguồn khoáng sản cực kỳ phong phú, nhưng vì dân chúng ở đó rất hiếu chiến và hung mãnh, lại thêm các chủng tộc quan hệ hỗn loạn nên luôn khiến quốc vương đau đầu. Đại đế Ixit cũng nhiều lần muốn thanh lý Tây Lâm Tinh, nhưng vì chưa tìm được lý do chính đáng nên đành tạm thời gác lại. Dù sao hàng năm cũng được đế quốc Carter đế tinh lớn thứ hai ở vũ trụ cống nạp, bây giờ chính là thời cơ trấn an thái tử. Với lại có thêm thái tử phi đứng về phía đảng bình dân, Lê Hy chính là thí sinh thích hợp nhất. Logic cho rằng đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, dù gì là một quý tộc ở nghị viện trong lúc thị sát bị công dân hạ đẳng tập kích là chuyện rất bình thường. Vì thế ả lại một lần nữa hao tổn tâm sức lấy hết vốn liếng của bản thân ra để mua chuộc quan chức trông coi an toàn cho địa phương, thành công đem người của ả trà trộn vào trong đó. Trà xét tình huống thông qua người được thuê trà trộn vào đó, Logic cong khóe môi lộ ra nụ cười vô cùng ác độc. Ả khoái chí nhấp một ngụm trà nhỏ kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ không một kẻ hở của mình. Hai, ai biểu ở địa phương đó chỉ ăn không được tốt đâu. Logic thầm sinh ra vài ý niệm ác độc trong lòng. Chỉ có vị ứng cử viên thương dân như con này mới dám đi đến những nơi như vậy, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đám tiện dân đó. Giơ tay che lại nụ cười đầy ác ý, Logic nhớ lại hình ảnh tên đàn ông kia ở trong thiết bị truyền tin quỳ xuống cầu hèn mọn cầu xin ả mới nãy. Quyền lợi và địa vị chính là mật ngọt không ai không mê. Ả vô cùng hưởng thụ khoái cảm đứng từ trên cao nhìn xuống chi phối mọi thứ, chỉ một cái nhấc tay thôi cũng đủ quyết định sống chết của một người, mới nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người. Góc truyện audio.com. ATSM vãi cái con này, mà phía bên Lê Hy cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Liếc nhìn tin tức được thuộc hạ gửi tới, hắn cười lạnh một cái rồi đưa ra một mệnh lệnh. Bây giờ có thể ra tay. Vâng, thuộc hạ ở đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, gọng kính bạc chiết xạ ánh sáng nên không nhìn ra tâm tư trong ánh mắt của Lê Hy. Hắn vốn không có ý định tìm tới Logic, nhưng ả lại tự dâng mình tới tận cửa, nếu đã vậy thì hắn không thèm khách khí nữa mà sẽ xử gọn một phen. Bây giờ số tiền mà Logic tiêu xài đã nhiều lắm, nếu kết quả mà ả nhận được toàn bộ đều rơi vào đáy cốc thì đến lúc đó không biết tâm tình của ả sẽ đặc sắc như thế nào đây. Động tác của Lê Hy rất nhanh, chỉ vừa mới có 2 ngày, điều lệnh có liên quan cũng đã được truyền tới chỗ Logic. Nhìn tờ giấy mỏng trước mắt, ả không thể tin vào hai mắt của chính mình. Toàn bộ quan viên chức ở địa phương đó đều bị di dân đến một tinh cầu xa xôi, nơi đó là một mảnh đất khô cằn của một nghị viên nổi danh đã về hưu của đế quốc Carter. Không những không có thực quyền gì, đã thế cũng không ngừng bức ép những người dân bình thường có liên quan di dân đến tinh cầu xa xôi đó. Đây chính là nơi mai táng con đường làm quan của đế quốc Carter. Đầu ngón tay của Logic không ngừng run rẩy, nhất là khi đứng trước mặt vị viên chức đưa tới điều lệnh này, ả cũng không dám biểu hiện gì nhiều, chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn. Rất rõ ràng, đây chính là sự trả thù của Lê Hy. Đều học viên cùng chung một khóa học, một người thì thanh danh không ngừng vang dội, còn một người thì bị điều đến một cái chi nhánh cách xa trung tâm làm những công việc tầm thường, nhàm chán, điều này khiến Logic vô cùng ủy khuất. Ả Hận không thể trực tiếp nhào tới trước mặt Lê Hy gào thét chất vấn, nhưng với thân phận chênh lệch cực lớn của hai người, Ả đành không ngừng cảnh cáo bản thân ở trong lòng, nhất định phải nhẫn nại. Thành thật đi theo vị viên chức phụ trách đến chỗ làm việc mới, trong lòng lo gì ngũ vị tạp trần. Mà đợi đến Ả đến địa điểm làm việc mới, nhìn khắp nơi mục nát tàn tạ khiến Ả hoảng hồn một trận. Khi tiến vào kỷ nguyên tinh tế, máy móc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, nhìn căn phòng bài trí cũ kỹ đơn sơ như ở trái đất thời cổ đại khiến Logi có lạnh lẽo cả người. Ngoại trừ thiết bị truyền tin trên cổ tay ra, Ả không tìm được bất kỳ thiết bị hay máy móc nào có thể liên lạc với bên ngoài. So với ngục giam của đế quốc cũng chẳng khác gì mấy. Tôi không hề biết quốc hội sẽ đối xử với thực tập viên như vậy, chỉ dựa vào điểm này, tôi liền có thể tố cáo các người cố ý chèn ép. Lửa giận trong lòng Logi đã đạt đến đỉnh điểm, nhìn viên chức kia tỏ thái độ ngạo mạn với mình, Ả không chút do dự bày ra dáng vẻ quý tộc cao quý hòng dọa dẫm đối phương. Chỉ tiếc người ta chẳng thèm để ý lời uy hiếp của Ả, tiểu thư Getalisa, phô trương thanh thế cũng chả có lợi ích gì đâu, ngài so với tôi còn hiểu rõ nguyên nhân bị thuyên truyền đến nơi này hơn mà. Ở loại địa phương này mà cũng dám động tay động chân, lá gan của ngài lớn lắm đó. Không có tố cáo việc ngài tự tiện điều động tư liệu của công dân với tòa án là may cho ngài rồi đấy. Châm chọc nhìn Logi một cái, vị viên chức nọ đạt được mục đích liền xoay người rời đi. Logi nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn ta kinh hoàng không thôi. Góc truyện audio.com, Ả bí mật điều động nhân sự mà không ngờ lại bị phát hiện sớm thế. Vậy còn những động tác nhỏ khác thì sao? Không để ý tới phòng làm việc rách nát, trong đầu bây giờ của Logi đã rối nùi thành một cục. Ả mơ hồ ngửi thấy được một tia nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tồn tại chút may mắn. Ả lợi dụng danh nghĩa của phu nhân Getalisa mua chuộc quan chức của Tây Lâm Tinh, hành động lần này hết sức bí mật hẳn sẽ không bị phát hiện gì. Chỉ cần kế hoạch kia thành công, khốn cảnh trước mắt tất sẽ được giải quyết dễ dàng. Vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng, Ả không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Hít sâu một hơi, Logi trấn tĩnh lại nỗi lo lắng trong lòng. Đột nhiên âm thanh từ thiết bị truyền tin vang lên quấy rầy tâm tư của Ả, Ả cúi đầu mở tin tức ra cẩn thận đọc nội dung gửi tới. Nội dung đầu tiên chính là về phía quân đội, tử tước Getalisa dính líu hối lộ, lấy trộm quân nhu, lạm dụng chức quyền, tất cả các tội danh được thành lập tạm thời cách chức lập tức bắt giữ, ngay ngày hôm đó đã được thẩm vấn. Còn một nội dung khác chỉ là một đoạn thu âm ngắn, vừa bật lên thì đó chính là cuộc nói chuyện của vợ chồng công tước. Logi cũng đã đến tuổi lấy chồng, anh có ý kiến gì không? Giọng nói ôn nhu của công tước phu nhân truyền ra, đã nhiều năm như vậy, đứa bé kia cũng không dễ dàng gì. Em chọn là tốt rồi, chẳng qua là thân phận gia tộc đó không nên quá cao, tốt nhất là bình thường một chút để tránh gây phiền hà cho Logi. Thái độ của công tước hết sức bình thản, bàn chuyện cưới xin cho Logi mà như đang nói đến một con thú nuôi vậy. Em hiểu ý của anh rồi, em sẽ giao chuyện này cho tiểu Rolin thu xếp. Dù sao cũng là chị gái trên danh nghĩa, tiểu Rolin lại là người cẩn trọng chu đáo, giao cho nó cũng không xảy ra sai sót gì. Ừ, đoạn thu âm đến đây thì kết thúc, Logi thất thần ngồi bệt trên ghế, nửa ngày cũng không có động tác gì. Đây chính là cảnh cáo của Lê Hy, thái độ cảnh cáo của hắn rất rõ ràng, không hề cho Ả quyền cự tuyệt nào, bởi vì tất cả mọi thứ của Ả đều đã nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hơi nhúc nhích dù chỉ một ngón tay thôi thì cũng đủ để đá Ả xuống vực thẳm, trọn đời không thể ngóc đầu lên được. Logi không cam lòng theo bản năng gọi tới dãy số của Lê Hy, Ả chỉ muốn gào thét chất vấn Lê Hy, muốn phát tiết lửa giận đã nghẹn uất đến đỉnh điểm này. Sau khi kết nối liên lạc, trên màn hình ảo hiện lên khuôn mặt yêu nhã đầy vẻ thích ý của Lê Hy, Logi hốt nhiên không thể nói nên lời nào. Tôi là Rolin, cô tìm tôi có chuyện gì không? Giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với người yêu, lại ẩn ẩn mang theo khí lạnh khiến Logi không khỏi run lẩy bẩy. Rolin, có phải cậu đã gửi cho tôi hai tin nhắn đó? Đúng, không sai, cậu muốn làm gì? Không nên hỏi tôi cái vấn đề này, tôi mới là người hỏi cô làm gì mới đúng. Hối lộ quan chức của Tây Lâm Tinh, mua chuộc dân chúng vô tội, ý đồ muốn tôi bị chém chết ở nơi đó. Tôi nói có đúng không? Tôi không biết gì hết, Logi ngoan cố cãi, ha ha, không quan hệ. Trong lòng chúng ta đều biết rõ chân tướng mà, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả? Giọng nói của Logi đã mang theo chút nức nở. Đừng lo lắng quá, Lê Hy lắc đầu một cái ôn hòa trấn an Ả, chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ thôi. Logi, bây giờ cô thử đứng dậy nhìn đằng sau ghế của mình có cái gì đi. Bộ dáng vui thích của Lê Hy khiến lòng Ả chợt lạnh. Góc truyện audio.com, Logi đứng dậy kiểm tra thì đúng lúc thấy một đồ vật bằng kim loại được gắn phía sau lưng ghế. vẻ ngoài quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến ả dựng đứng cả tóc gáy, muốn chạy trốn nhưng hai chân vì sợ hãi sụi lơ nên không có cách nào cử động được. Loại hình thuốc nổ tân tiến mới ra lò XQY là sản phẩm mà quân đội mới nghiên cứu ra trong gần đây. So với món quà mà cô đã chuẩn bị cho tôi còn đáng giá hơn đó, chỉ cần tôi ở đây bấm nút là cái ghế kia và cô sẽ biến thành tro bụi, hơn nữa là trong sự im hơi lặng tiếng, cho dù là nhân viên điều tra chuyên nghiệp nhất cũng không thể phát hiện được manh mối gì. Lo gì cô cảm thấy món quà này như thế nào, thích không? Không muốn, lo gì gần như hỏng mất mà khóc lớn, trước sự uy hiếp của cái chết khiến ả bộc phát lòng ham sống mãnh liệt. Ả liều mạng bò tới cửa muốn chạy thoát nhưng cửa lại bị khóa chặt không cho ả một cơ hội đào tẩu nào. Còn 10 phút nữa thứ này sẽ tiễn cô về miền cực lạc. Giọng nói nhu tình như nước của Lê Hy không khác gì âm thanh của ác ma vọng lên từ dưới địa ngục, từng câu từng chữ nặng nề đập vào tim của Logi, khiến ả có cảm giác như đang rơi dần xuống vực sâu không đáy. Cô không phải là đang bất mãn với hiện trạng thực tại sao? Không cảm thấy bản thân đã quá kìm nén sao? Bây giờ cô không cần phải bận tâm đi oán hay trách cái gì cả, bởi vì tôi chỉ cần khẽ nhúc nhích một đầu ngón tay thôi là sẽ giúp cô giải quyết nhanh gọn lẹ. Không, Rolin, cậu chỉ đang đùa giỡn thôi phải không? Logi sợ hãi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lê Hy trên màn hình ảo. Ai biết, nụ cười của Lê Hy hết sức tà ác, khuôn mặt tuyệt sắc giờ dữ tợn như đang câu hồn đoạt phách của kẻ khác. Cái ngày mà tôi trở lại cũng đã nói rồi, nếu các người mà dám dùng bất cứ thủ đoạn nào với tôi thì tôi sẽ hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Mồ hôi lạnh thấm ướt bộ quần áo xa hoa của ả, nghĩ đến kế hoạch hãm hại Lê Hy của ả trước đó, Logi vô lực ngồi bệt xuống đất. Bên tai không ngừng vang lên câu nói ám thị của Lê Hy khiến ả không rét mà run. Âm thanh của kim dây liên tục phát ra trên quả bom, nghe vô cùng rợn người. Thần kinh của ả ngày một khẩn trương lo sợ lên, cho đến khi tâm sinh lý của ả không thể chịu nổi gánh nặng này liền sụi lơ dựa vào cạnh cửa. Chất lỏng âm ấm không ngừng tràn ra từ trong váy của ả, toàn bộ tâm lý Logi đều chìm ngập vào sự sợ hãi không thể kìm chế, cuối cùng chịu không nổi mà ngất xỉu. Chợt nhìn thấy cảnh tượng đó thông qua thiết bị truyền tin, Lê Hy chán ghét nhíu mày một cái, rồi phân phó thuộc hạ tìm cơ hội hủy dây kích nổ đi. Hắn bất quá chỉ cho Logi chút cảnh cáo nho nhỏ, không nghĩ tới đối phương lại nhát gan chết khiếp như vậy. Nhớ đến bộ dạng bị dọa đến tè ra quần của Logi, Lê Hy thầm nghĩ ngày mai có tin tức bát quái cho mọi người tha hồ đồn đại rồi. Sau sự kiện di dân đến tinh cầu xa xôi đó, Logi liền mất đi dũng khí ra cửa. Thủ đoạn của Lê Hy quá mức ác độc biến ả trở thành tâm điểm trò cười trong giới quý tộc thượng lưu, hình tượng cực khổ duy trì bao năm qua đều sụp đổ trong phút chốc. Nhớ tới hai ngày trước sau khi ả tỉnh lại ở trên giường nghe đến chân tướng qua lời xì xào bàn tán của đám hầu gái thì hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì ả té xỉu ở trong phòng làm việc không có đúng hạn đi nộp báo cáo nên vào buổi trưa cấp trên cảm thấy có gì đó không đúng liền sai người cưỡng chế mở cửa phòng làm việc. Gocchuyenaudio.com Cho nên một màn té xỉu chật vật của ả liền phơi bày ra trước mặt mọi người. Đường đường là con gái nuôi của gia tộc Odesvang mà lại bất ngờ té xỉu trong phòng làm việc, không những thế khắp người trên dưới đều dính đầy uế vật tản ra mùi vị khó ngửi. Thậm chí ngay cả cái váy cũng vén lên tận bên hông, làm lộ ra bộ vị bí mật nhất được quần lót bao bọc không sót một chút gì. Đây chính là vụ tai tiếng ly kỳ nhất của đế quốc từ trước đến nay. Thậm chí có người còn ác ý đồn đãi có phải ả bị bệnh hiểm nghèo gì không? Nắm thật chặt góc chăn, Logi hận không thể vọt tới trước mặt Lê Hy chém hắn thành từng mảnh. Nhưng trong tay ả giờ đã không còn vốn liếng nào nữa. Mang thần sắc hoảng loạn đi xuống lầu, lúc đi qua khúc quẹo trên cầu thang ả nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa Lê Hy và công tước phu nhân ở dưới lầu. Còn nói xem, Logi sẽ nhìn chúng mẫu người như thế nào đây? Dù sao cũng là đứa con gái nuôi do một tay bà nuôi lớn, công tước phu nhân vẫn còn chút cảm tình với ả, rất khó nói. Lê Hy hơi khó xử lắc đầu, mẹ cũng biết đó, lời đồn đãi giờ càng trở nên ác liệt, không phải là chị ấy nhìn chúng ai mà là ai sẽ chấp nhận chị ấy đây. Hai, công tước phu nhân thấp giọng thở dài một cái, Lê Hy đặt nhẹ tay lên vai bà trấn an, mẹ không cần lo lắng quá đâu, không cần phải lo không tìm được người thích hợp. Nếu ở đế tinh này không còn người thì ta tìm ở những tinh cầu khác, những quý tộc nhỏ điều kiện bế tắc ở đó chắc sẽ không để ý đâu. Huống chi Logi mang danh phận là con gái nuôi, nếu gả tới những quý tộc trung lưu thì sẽ vì thân phận mà trở nên lúng túng, khó có thể sai xử hạ nhân. Còn ở bên kia ngược lại có giá hơn, sẽ không chịu thua thiệt. Nếu như mẹ còn chưa yên tâm, con có thể khuyên cha nhận gia tộc bọn họ làm một chi nhánh của gia tộc Odesvang. Như vậy, mẹ sẽ không còn phải lo Logi chịu uất ức gì. Ừm, con sắp xếp như vậy cũng thỏa đáng lắm, vậy cứ làm theo ý con đi. Thấy Lê Hy nói có lý, công tước phu nhân cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Được, con sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho sớm. Lê Hy cười một tiếng đáp lại, vì bà rót một tách trà nóng hổi. Lo gì vô lực tựa lưng vào tường, đầu óc trống rỗng. Lê Hy làm việc quá mức xảo quyệt, ra tay vừa nhanh lại vừa độc. Ở trong lúc à còn chưa kịp phòng bị gì thì đã bày biện xong thế cục, giờ à chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mang theo thần sắc hốt hoảng trở lại tầng 2, à hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Đẩy ra cửa của một căn phòng tràn ngập mùi rượu, nhìn thấy người anh trai đã lâu không gặp mặt đang ngồi hút thuốc giữa đống chai rượu vứt ngổn ngang trên nền nhà. Lo gì theo bản năng ngồi bên cạnh gã cầm chai rượu lên. Hai người cùng lâm vào hoàn cảnh thất bại, tự động an ủi lẫn nhau. Dưới sự tác dụng của rượu cồn, tình dục nóng bỏng cũng theo đó tràn tới, mọi chuyện kế tiếp cũng luận lý thành văn mà tiến hành. Lê Hy đứng ở ngoài cửa cười lạnh, nghe ngóng một hồi rồi rời đi. Xem ra quỹ tích của thế giới này đúng là kỳ diệu, hắn đã thay đổi gần như tất cả mọi thứ, vậy mà Raymond và Logie cũng lăn đến với nhau cho bằng được. Không rõ liệu đây có phải là nghiệt duyên chém mãi không đứt không, hay là vì mùi thúi tương đồng nên hấp dẫn lẫn nhau. Sau một đêm đọa lạc, lúc Logie tỉnh lại thì thiếu chút nữa hét thảm thành tiếng. Cho dù là thân thể khó chịu hay là một căn phòng xa lạ, tất cả cũng đều nói lên sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. gocchuyenaudio.com Còn Raymond cũng đã sớm tỉnh dậy ngồi một bên không biết làm sao. Cho đến khi nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, gã rốt cuộc cũng hiểu rõ lòng mình. Thì ra trong lúc vô tình thân mật, gã đã có tâm tư như vậy đối với em gái mình. Mắt thấy Logie tỉnh lại, gã ôn nhu ôm ả vào lòng, miệng mấp máy không biết nên nói cái gì. Còn Logie thì không biết nên phản ứng ra sao, ngay tại lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Vợ chồng công tước với vẻ mặt đầy kinh dị đứng ở cạnh cửa, trong lòng kinh hãi nhìn Raymond và Logie trần truồng ôm nhau trên giường. Vốn đã sinh nghi với sự sủng ái quá mức của Raymond đối với Logie. Nhưng mà nhiều năm qua quan hệ giữa họ vẫn trong sạch bình thường nên công tước cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Một màn trước mắt này đã vạch trần sự dơ bẩn được che đậy dưới vỏ bọc của một gia đình hài hòa mỹ mãn. Bầu không khí tình dục còn sót lại hoàn toàn phơi bày một mặt dâm tà này ra trước mắt mọi người. Logie vì giật mình kinh hoàng nên vội vàng kéo chăn che lại cơ thể của mình rồi cúi đầu thấp giọng khóc tỉ tê, còn Raymond cũng cúi đầu không nói gì. Tài tiếng anh trai em gái loạn luận lại xảy ra trong một gia tộc đặt nặng lễ nghi quy củ như gia tộc Oldeswang, đây quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã. Công tước phu nhân không chịu nổi kích thích liền trực tiếp té xỉu. Công tước lo lắng ôm bà vào lòng, sai người đi mời bác sĩ, đồng thời lạnh giọng phân phó. Raymond bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi. Một tháng sau, Logie gả tới Minh Hà Tinh. Không, cha, quan hệ cha con nhiều năm như thế, sao cha lại có thể đối xử với bọn con như vậy? Raymond lớn tiếng phản bác, tâm tư của công tước hoàn toàn chú ý vào công tước phu nhân, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho gã, chỉ dùng dị năng truyền vào đầu gã một câu nói, rất tiếc chúng ta không phải là cha con ruột. Raymond lạnh lẽo toàn thân, không thể tin nhìn chằm chằm công tước theo bản năng ôm chặt Logie vào trong ngực. Gã có dự cảm bản thân sắp mất đi một cái gì đó. Lê Hy đứng một bên lạnh mắt nhìn, cũng không nói lời nào. Công tước phân phó hắn một câu ém miệng rồi bế công tước phu nhân rời đi. Biết, Lê Hy gật đầu một cái, liếc mắt thương hại nhìn đám hầu gái đang run rẩy không ngớt. Hắn lặng lẽ thở dài một cái rồi nhỏ giọng nói vài câu với vị quản gia đứng bên cạnh. Một cô hầu gái tuổi còn nhỏ quỳ xuống dưới chân Lê Hy, dùng ngón tay run rẩy nắm lấy ống quần hắn, ngửa đầu không một tiếng động cầu xin. Trong mắt Lê Hy lóe lên một tia không nỡ, khẽ ôn nhu vuốt ve tóc cô một chút, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn đã phân phó quản gia xóa bỏ phần ký ức này của các hầu gái đó rồi đưa họ đến một tinh cầu xa xôi nào đó. Hắn biết điều này rất không công bằng với các cô nhưng đó chính cách duy nhất để giữ lại một cái mạng. Nhìn Raymond và Logie vẫn còn ngồi ngây người trên giường, nỗi căm hận trong mắt Lê Hy càng thêm mãnh liệt. Hai cái tên tán tận thiên lương này còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa thì mới vừa lòng hả dạ đây. Lê Hy siết chặt nắm tay, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vẻ mặt của quản gia lạnh như băng, kêu tâm phúc của mình đưa các hầu gái đến phòng tối, đồng thời cũng tự thân đưa Logie về phòng của ả, căn dặn hầu gái tiếp thân của ả canh giữ bên ngoài, cấm không cho ả ra ngoài dù chỉ một bước. Sau đó hắn ta tới trước bên giường Raymond khởi động dị năng, vỗ một phát vào ngực gã. Raymond định phản kháng nhưng lại không có chút sức lực nào. gocchuyenaudio.com Không ai có thể nghĩ rằng, một lão quản gia nhìn như sắp xuống lỗ lại là một dị năng giả cấp S. Chỗ đau đớn ở ngực nhanh chóng lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Raymond tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng rời đi của quản gia, trong lòng một mảnh bi ai. Gã biết lần này là cha đã hoàn toàn quyết định vứt bỏ gã. Sự không cam lòng mãnh liệt hóa thành dục vọng phản kháng chống cự dữ dội trong lòng gã, một alpha dị năng giả cấp A luôn dậm chân tại chỗ như gã rốt cuộc dâng lên một gợn sóng nhỏ. Mà trong lúc này Lê Hy và công tước đang bận bịu chăm sóc cho công tước phu nhân cũng không có phát hiện dị trạng gì. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì sự việc ngày hôm qua nên bữa ăn sáng của gia tộc Oldeswang hết sức ngột ngạt. Công tước phu nhân ăn xong rồi uống thuốc, hiện giờ đang ngủ say ở trên lầu, công tước thì ngồi ở chủ vị không nói tiếng nào. Còn Lozi bị hầu gái do công tước sai đến giám sát chặt chẽ nên không biết mùi vị bữa sáng này ngon hay dở. Buông rào nĩa xuống, Lê Hy đứng dậy rời đi. Thời gian sắp đến, nếu còn dây dưa ở đây thì sẽ không tới kịp buổi hội nghị. Bởi vì tin tức được ngăn chặn kịp thời nên vụ lùm xùm của Raymond và Lozi không có bị truyền ra ngoài. Công tước cầm tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ tới quân đội xin nghỉ phép cho gã, còn nhà mẹ đẻ của Lozi thì bị ông ta vô tình chèn ép, sắp sửa phải đối mặt với nguy cơ cách chức biến thành bình dân. Trong thư phòng, công tước đứng trước Lozi đang lộ vẻ mặt héo rút khiếp đảm nói thẳng ra điều kiện của mình. Nếu như con ngoan ngoãn chịu gả đi, thì ta sẽ chừa chút mặt mũi cho nhà mẹ đẻ con, chuẩn bị cho con một khoản đồ cưới, cho con trải qua tháng ngày bình yên. Nếu không, công tước ném tư liệu ghi rõ tội danh của phu nhân Getalisa xuống dưới chân ả, ông ta dùng giọng nói lạnh lẽo hạ một thông điệp cuối cùng cho ả, Lozi im lặng không nói gì. Uy áp của công tước khiến ả sinh ra sự lùi bước, ả không thể không chịu khuất phục trước tình thế tuyệt vọng này. Từ bỏ gia tộc của mình để bước chân vào gia tộc Oldeswang, ả luôn muốn gia tộc Oldeswang vĩnh viễn sủng ái ả, sao vì chút thất bại của ngày hôm nay mà bỏ qua chứ? Lozi liều mạng động não phân tích thế cục trước mắt vì bản thân tìm một con đường để chờ mình. Công tước ngó lơ sự trầm mặc của ả, sai người dắt ả về phòng ngủ nghiêm ngặt trông coi, sau đó tiếp tục xử lý công vụ trong tay. Ông ta vốn lưu lại một con đường sống cho Raymond và Lozi, với sự tài hoa và ưu tú của Lê Hy cũng đủ khiến bọn họ biết khó mà lùi bước. Gia tộc Oldeswang không dư của nuôi phế vật, trở lại phòng ngủ, biết rõ đại thế đã mất nhưng Lozi vẫn không cam lòng, tình cảnh bất lực của bản thân khiến hận ý của ả đối với Lê Hy đã vô cùng trầm trọng. Thật may là vận mệnh còn chưa có bỏ qua ả, Raymond vốn đang nằm liệt giường đột nhiên truyền đến một tin tức tốt cho ả, nhìn trên tờ giấy viết Raymond đã thành công thăng lên cấp bậc S, Lozi ngồi trước bàn trang điểm nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ cần ả và Raymond còn chưa có ngã xuống, bọn họ vẫn còn cơ hội báo thù. Rolin, chúng ta hãy hảo hảo nhìn con đường sau này sẽ như thế nào đi. Hôn lễ của Lozi đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, chú rể là một tên quý tộc đang xuống dốc ở Minh Hà Tinh. Chỉ cần tạo được mối quan hệ với gia tộc Oldeswang thì hắn ta cũng không thèm để ý người mình lấy là ai, thân thể có trong sạch hãy không? Góc truyện audio.com. Còn Raymond và Lozi đang bị công tước nghiêm ngặt trông coi cũng không có bất kỳ hành động phản kháng, giống như là đã cam chịu. Không giống như công tước hài lòng với sự ngoan ngoãn của bọn họ, Lê Hy mơ hồ ngửi được mùi âm mưu nào đó. Nhưng chiến tranh ở tinh cầu Heron đột nhiên bùng nổ không cho hắn thời gian suy nghĩ, phân tích rõ ràng ngọn nguồn trong đó. Ngày hôm đó, công tước chấp hành mệnh lệnh chuẩn bị mang theo quân đội ngày đêm ra trận. Tin tức công tước sắp ra trận truyền đi khắp cả hạ tương lệ xá. Đồng thời sự trông coi với Raymond và Lozi trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Bọn họ đều đánh hơi được thời cơ đã tới, sau khi đơn giản thương lượng với nhau xong, bọn họ quyết định diệt trừ hết tay chân của công tước. Công tước đại nhân chính là chỗ dựa lớn nhất của gia tộc Oldeswang, chỉ cần ông ta ngã xuống, sẽ chỉ còn lại Lê Hy và công tước phu nhân, hai Omega yếu đuối không có năng lực phản kháng đó chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành miếng thịt đặt sẵn trên thớt mặc người giày xèo ức hiếp. Cơ giáp Orchid cấp S được cất ở trong kho vũ khí của phủ công tước vì bận rộn cho cuộc chiến sắp tới nên không có ai trông coi, vì thế Raymond có thể dễ dàng xâm nhập vào. Bởi vì thân phận của Raymond và Lozi vẫn chưa có bị phanh phui nên tất cả mọi người của phủ công tước vẫn coi gã là chủ tử chính thống của gia tộc Oldeswang. Lần đầu tiên làm cái loại chuyện này, Raymond không nhịn được có chút run sợ. Nhưng khi nghĩ đến tương lai huy hoàng sau khi thừa kế gia tộc Oldeswang của gã và Lozi, gã hoàn toàn vứt hết lương tri cho chó gặm. Một lần nữa mở mắt ra, trên mặt Raymond vô cùng yên tĩnh, ngón tay của gã lặng lẽ nhấn mấy cái nút trên bàn phím của cơ giáp, sau đó xoay người rời khỏi nhà kho cất vũ khí. Mà trong lúc này, Lê Hy đang đứng ở trong vườn hoa với Hugh chuẩn bị ra trận. Chờ anh trở lại, Hugh vẫn luôn đơn giản ngắn gọn như thế, nhưng trong mắt y lại toát lên một tia lưu luyến. Lê Hy trầm mặc ôm lấy y, hơi ấm quen thuộc khiến hắn không nỡ buông y ra. Hắn biết rõ quỹ tích vận hành của thế giới này. Trong trận chiến ở tinh cầu Heron, Hiêu lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Mặc dù cuối cùng vẫn chiến thắng nhưng lại bị thương tổn quá lớn. Nhất là Hiêu sẽ đột phá dị năng trong trận chiến lần này, càng dễ dàng nhận ra trình độ nguy hiểm khủng đến mức nào. Hiêu, Lê Hy mấp máy mở miệng, hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Do dự một hồi lâu, hắn mới trịnh trọng phân phó một câu. Nếu như anh gặp phải bão tinh thạch ngàn vạn lần đừng cố chấp đuổi theo. Được, Hiêu không hỏi nguyên nhân liền gật đầu đáp ứng. Tình yêu mù quáng với Lê Hy đã ăn sâu vào trong xương cốt của y, cho dù Lê Hy có nói cái gì y cũng sẽ nhất quyết làm theo, không cần bất kỳ lời giải thích nào. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Lê Hy, Hiêu giao cho Lê Hy một con dấu có khắc huy hiệu đặc biệt. Con dấu này có thể thống lĩnh toàn bộ thế lực ngầm của anh ở đế quốc ngàn vạn lần phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Ừ, em biết rồi. Anh nhớ bảo trọng, chúng ta sẽ đợi anh trở về. Được, cúi đầu hôn một cái lên môi Lê Hy, Hiêu lập tức xoay người sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng Lê Hy có chút trống rỗng, không biết tại sao hắn luôn dự cảm có chuyện gì đó không may sắp sửa xảy ra. Mà cũng trong lúc này, công tước không hề hay biết cơ giáp của mình bị động tay động chân, ông ta chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi chuẩn bị lên đường ra trận. Gocchuyenaudio.com. Chiến sự ở tinh cầu Heron hết sức căng thẳng, vì có bão tinh thạch nên liên tục cắt đứt đường dây liên lạc đến chiến trường. Một nguy cơ vô hình dần bao trùm cả đế quốc đến nỗi một nơi sầm uất như đế đô cũng cảm nhận được. Yến hội của các quý tộc cũng dần giảm bớt, ngay cả buổi trà chiều của các vị phu nhân cũng bàn về tình hình chiến sự ở tinh cầu Heron. Mặc dù trong lòng mọi người ai cũng biết rõ cuộc chiến này hết sức khó khăn, nhưng với lòng kính ngưỡng Hiêu nên trong lòng bọn họ vẫn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi, còn Lê Hy thì ngược lại cảm thấy sự bất an ngày càng rõ rệt. Sau khi kết thúc công việc bận rộn ở quốc hội, hắn đứng trong vườn hoa ở Hạ Tương Lệ Xá ngẩn người vuốt ve con dấu mà Hiêu đưa cho. Nhìn ánh trăng mông lung trên trời, trái tim của hắn không tự chủ được mà đập rối loạn. Dự cảm xấu của hắn đã biến thành sự thật. Sáng ngày hôm sau, tin tức bại trận từ tinh cầu Heron truyền về, lấy tốc độ tên lửa lan truyền khắp tất cả đế quốc. Công tước Odesvang và Thái tử Hiêu song song mất tích, trọng điểm của thế giới này rốt cuộc cũng đã xảy ra. Công tước phu nhân không chịu nổi đả kích mà đổ bệnh nặng. Gia tộc Odesvang mất đi trụ cột dần rơi vào tình cảnh bão táp mưa sa, thậm chí có người đem nguyên nhân chiến bại đổ lên đầu công tước. Raymond mắt lạnh nhìn bộ dáng ứng đối mệt mỏi của Lê Hy, âm thầm lợi dụng quyền lực trong tay từng bước xâm chiếm toàn bộ gia tộc Odesvang. Nhìn đám người hầu ngày xưa khúm núm giờ trở mặt phản bội. Còn có thêm đám quý tộc núp dưới cánh gia tộc Odesvang cũng bắt đầu dục dịch giống như muốn sâu xé một đại gia tộc không có alpha trèo chống này. Lê Hy nhìn tình cảnh trước mắt với con mắt lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, ngón tay thon dài của hắn gõ từng cái theo tiết tấu lên mặt bàn. Quản gia đứng sau lưng vì hắn phủ thêm một cái áo khoác, trong mắt tràn ngập sự lo âu. Tiểu thiếu gia đã không ngủ 3 buổi tối liên tiếp rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sóng gió còn chưa qua đi thì cơ thể đã không gắng gượng được mấy. Phân phó Hạ Tương Lê Xá hôm nay đóng cửa không tiếp khách, đồng thời đi thông báo với những gia tộc muốn rời khỏi gia tộc Odesvang, chỉ cần đem khế ước nguyện tận tâm cống hiến đưa ta đóng dấu cho là có thể rời đi. Thiếu gia, lão quan gia không đồng ý với cách làm của Lê Hy, tình thế trước mắt đã không tốt rồi, gia tộc Odesvang rất cần sự trợ giúp của các gia tộc khác, lẽ ra hắn lên bôn ba thuyết phục bọn họ mới đúng, làm sao có thể làm ra chuyện làm mất lòng người thế chứ? Không cần nói nhiều, mau chuẩn bị xe đi, ta muốn đi gặp Vương Hậu. Lê Hy phất tay đứng dậy rời đi, đây chính là thời điểm đổi một chỗ dựa mới cho gia tộc Odesvang, ai có thể sánh bằng sự uy tín của hoàng gia chứ? Mây đen mịt mùng, mưa rơi xối xả. Bầu trời tối mịt hòa với hơi nước bốc lên từ đất tựa như một cái lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ đế quốc. Tin tức chiến bại liên tục truyền về khiến lòng người ngày càng trở nên phức tạp, đều lo lắng không biết cuộc sống mai sau của mình sẽ như thế nào. Cho dù là các tiểu thư phu nhân đa sầu đa cảm cũng thu hồi dáng vẻ bệnh mỹ nhân của mình mà an tĩnh ngồi đợi tin tức chiến sự cuối cùng. Đồi ủng màu đen làm bằng da trâu dính đầy hơi nước, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng bị nước mưa thấm ướt. Gocchuyenaudio.com. Lê Hy an tĩnh đứng đợi bên ngoài phòng khách của Vương Hậu, sống lưng thẳng tắp đối lập hoàn toàn với bộ dáng chật vật vì nước mưa của hắn. Hồi lâu sau mới có hầu gái đi ra dẫn Lê Hy vào trong. Cậu đến tìm ta là có chuyện gì? Sự mất tích của Hiêu khiến Vương Hậu chịu đả kích không nhỏ, một Omega xưa nay vốn duyên dáng sang trọng nay trở nên vô cùng tiểu tụy. Nhưng đối mặt với Lê Hy, bà vẫn giữ được bộ dáng trầm ổn uy nghi, mỉm cười hòa khí với hắn, không để lộ ra một mặt yếu ớt của mình. Lê Hy không nói gì, hắn trầm mặc lấy ra con dấu mà Hưu đưa cho tới trước mặt Vương hậu, đồng thời giao ra công văn nguyện trung thành hết mình cho hoàng gia của gia tộc Oldesvang. Vương hậu không hề bất ngờ trước sự việc này, bà nhìn hắn hồi lâu rồi nói. Đã quyết định xong, đúng vậy, Lê Hy gật đầu, gia tộc Oldesvang chọn đời thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng gia Magino. Vậy nếu như Hưu chết trận cậu có hối hận với quyết định này không? Vương hậu chật vật nói ra từ ngữ cấm kỵ nhất vào lúc này. Trong lòng Lê Hy dâng lên một chút đau xót, mặc dù hắn biết rõ Hưu sẽ hóa nguy thành an, nhưng tin tức đã bật vô âm tính suốt một tuần nay khiến hắn bất an không thôi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn bình ổn lại nỗi đau trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của vương hậu mà bình tĩnh trả lời. Nếu anh ấy có chuyện gì thì thần cũng không dự định sống một mình, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa nhìn thấy thi thể của anh ấy, thần vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi thêm một ngày. Đơn phương chờ đợi sẽ không kéo dài được bao lâu, huống chi cậu còn là một Omega. Rolin, thế giới này không tồn tại cái gọi là vĩnh viễn. Thế nhưng thần sẽ vì anh ấy tạo nên sự vĩnh viễn. Sợ đến lúc chiến bại, sau khi đế quốc Carter diệt vong rồi, e rằng một cơ hội chờ đợi cậu cũng không có được. Không biết, Lê Hy lắc đầu tinh thần lực cường đại nháy mắt rút đi. Hắn đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, lệ khí trong mắt chợt lóe lên, dùng giọng nói khẳng định với vương hậu. Nếu như Hưu xảy ra chuyện, thần sẽ khiến cho đại đế của tinh cầu Ixit trả một cái giá thảm thiết rồi chôn cùng anh ấy. Thần, Rolin Oldesvang lấy vinh quang trăm năm của gia tộc ra thề, đế quốc Carter trường tồn bất diệt. Giọng nói kiên định quyết tuyệt phát ra lời thề xuyên thấu tận trời xanh của Lê Hy khiến vương hậu không khỏi run rẩy một trận trong lòng. Nhìn bóng lưng gầy gò rời đi của thanh niên, bà đột nhiên tràn đầy niềm tin. Vuốt ve hai đồ vật mà Lê Hy để lại, vương hậu thấp giọng nỉ non. Ngay cả bọn nhỏ cũng cố gắng như thế, là một trưởng bối, sao có thể thua kém được chứ? Đứng dậy chỉnh sửa chút quần áo, vương hậu mang hầu gái cùng nhau rời đi. Mặc dù sắc mặt của bà vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt lại mang theo 10 phần quyết liệt. Đây chính là thời điểm cho đám tiểu nhân bị ổi kia một bài học thích đáng. Sự mất tích của Hưu và công tước khiến toàn bộ quân đội đế quốc Carter mất sạch dũng khí. Đồng thời thiếu cường giả cấp SS chấn giữ nên tài nguyên khoáng sản ở tinh cầu Heron bị các đế quốc xung quanh dòm ngó không ít. Cũng may là có tướng quân Chris em trai của vương hậu chủ trì đại cuộc, hơn nữa vương hậu còn khéo léo sử dụng thế lực ngầm mà Hưu để lại. Cho dù đế quốc Carter đứng trước nguy cơ diệt vong nhưng không có hỗn loạn giống như hoàng gia đời trước. Lê Hy nhíu mày nhìn tin tức chiến sự ở tinh cầu Heron. Lúc này có người hầu vào báo với hắn. Góc truyện audio.com. Thưa ngài Rolin, sứ giả của đế quốc Ixit đến cầu kiến, người đã đến hoàng cung rồi ạ, đã biết. Lê Hy lên tiếng đáp lại rồi cho người hầu lui xuống. Chuyện nào nên tới rồi cũng sẽ tới, sứ giả Ixit tới là vì đám hỏi, chắc chắn sẽ cho đòi lo gì người được danh xưng là người đẹp nhất đế quốc. Đại đế Ixit đối với cô con gái nuôi của gia tộc Oldesvang này không có hảo cảm bao nhiêu. Cho dù có gặp mặt mấy lần cũng chỉ để lại cho gã ta ấn tượng của một Omega làm bộ làm tịch đầy vẻ dối trá. Đối phương đã mở miệng đòi thì hắn cũng phải rộng lượng đáp ứng. Khi công văn đám hỏi của đại đế Ixit đưa tới hạ tương lệ xá thì Logi đang ngồi trong hoa viên uống trà với Raymond. Công tước đã không còn ở đây, quản gia Parker cũng vì sự tồn vong của gia tộc mà theo đuôi Lê Hy bôn ba khắp nơi. Mà thân phận của hai người họ còn chưa có bị vạch trần, lại thiếu người quản lý, ngược lại nhân cơ hội chiếm không ít tiện nghi. Nhìn quyền lợi nắm trong tay ngày càng nhiều, Raymond hôn một cái thật sâu lên trán Logi. Chờ đến khi anh hoàn toàn nắm giữ gia tộc Oldesvang rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Được, Logi hạnh phúc dựa đầu vào ngực gã, đối với tương lai mai sau của mình vô cùng mong đợi. Mong đợi nhiều vào, lại nghĩ tới hiện tại Rolin đang lâm vào tình trạng chật vật trên mặt gã không khỏi nở nụ cười đắc ý, một phút huy hoàng có đáng là gì. Cuối cùng thì Rolin cũng vẫn bị gã giẫm nát dưới chân đó thôi. Chờ Logi thành công ngồi lên vị trí công tước phu nhân, gã nhất định sẽ chiếu cố thật tốt người em trai này, để bồi đắp phần tình cảm anh em bị thiếu sót trong mấy năm nay. Ngay tại lúc này có hầu gái chạy tới báo tin có vị sứ giả của đế quốc Ixit đến tặng công văn cho tiểu thư Logi. Logi tò mò mở công văn mà sứ giả đưa tới, khi nhìn thấy nội dung trong đó thì kinh hoàng không thôi. Không thể nào có chuyện này được, ta căn bản không có gặp qua đại đế Ixit, sao có thể gả cho ông ta được. Logi tức giận xé nát công văn, chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là đối phương muốn cưới ngài. Nghe nói trước đây công tước đại nhân rất sầu lo vì chuyện hôn sự của ngài. Đúng lúc trời ban lương duyên, tiểu thư Getalisa vẫn là nên đi theo tôi chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đi. Không, ta sẽ không đi đâu hết. Logie kéo tay áo của Raymond, căn bản không có ý định đi theo. Cái gì mà trời ban lương duyên chứ, đây nhất định là một trò đùa. Đại danh của Exit ai ai mà không biết chứ, nếu mà bị gả qua đó thì sẽ đón nhận một chuỗi ngày vô tận làm nhục và hành hạ. Đây không phải là chuyện mà ngài có thể tự mình quyết định được. Người hầu của sứ giả Exit cười như không cười mà nhìn bọn họ. Hai alpha vóc người cao lớn rắn chắc xuất hiện hai bên cạnh bọn họ, không chút thương tiếc đánh ngất xỉu Logie, ném vào kiệu nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rồi trực tiếp mang đi. Mặc dù dị năng của gã đã đạt tới cấp S nhưng đối với hai tên alpha đã được chui rèn qua máu tươi thì không khác gì một đứa con nít, căn bản không có nửa điểm phản kháng. Tức giận bóp nát tay vịn cầu thang, Raymond không ngừng cảnh cáo bản thân phải hết sức tỉnh táo. Chỉ cần Logie còn chưa có bị mang đi khỏi đế quốc, gã chắc chắn sẽ có biện pháp xoay chuyển tình thế. Đột nhiên gã liếc mắt nhìn thấy được dòng chữ, người đẹp nhất đế quốc trong mớ giấy vụn bị Logie xé nát trước đó, gã phát hiện mình đã tìm ra được một cách hay. Góc truyện audio.com, đối phương muốn không phải là Logie, mà là cái danh hiệu người đẹp nhất đế quốc đó. Không sai, Logie quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà gia tộc Odesvang còn ẩn giấu một viên ngọc quý nữa bật thiết bị truyền tin lên, Raymond phát ra một mệnh lệnh. Nghĩ biện pháp truyền bá tin tức ngoài Logie mang danh hiệu người đẹp nhất đế quốc gia, ở gia tộc Odesvang vẫn còn một vị thiếu gia gọi là Rolin mới thực sự là viên ngọc mỹ lệ nhất của đế quốc. Tắt thiết bị truyền tin đi, trong mắt Raymond không ngừng lóe lên hận ý điên cuồng. Không ai có thể cướp Logie ra khỏi tay gã, coi như là hoàng gia chí cao vô thượng cũng không thể. Còn tên Rolin đó, vốn là một kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này thì nhân lúc này mà triệt để biến mất đi. Bởi vì do Raymond tận lực dẫn dắt nên lời đồn đãi đó cũng truyền đến tai của sứ giả. Gã ta đã sớm biết mục đích thực sự của cuộc đám hỏi nát nên khi nghe vậy liền bắt đầu thèm thuồng cơ thể của Lehi. Vì vậy, gã ta lập tức cầu kiến đại đế Morsi, yêu cầu thay đổi thí sinh, cũng lấy chiếc lực của Exit ra mà uy hiếp. Sắc mặt của đại đế Morsi nháy mắt trầm xuống, lập tức đuổi người ra ngoài. Lehi chính là thái tử phi của đế quốc Carter, không ngờ tên đại đế Exit đó dám đánh chủ ý lên Lehi. Đây chính là sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Đại đế Morsi tức giận đến phát run, hung hăng ném ly rượu xuống đất. Lúc này, một người hầu đi dò la tin tức trở về bẩm báo với ông. Được lắm, chẳng qua chỉ là một thằng danh con miệng còn hôi sữa mà dám có ý đồ mưu toan làm lung lay căn cơ hoàng gia của ta. Chấm, đại đế Morsi biết được ngọn nguồn sự việc liền rút đi dáng vẻ ngụy trang hiền hòa thường ngày, thay vào đó là vẻ lãnh khốc dữ tợn rất giống với Hugh. Ẩn nhẫn như vậy là đủ lâu rồi, đây là lúc nhổ cỏ tận gốc đám lão quý tộc ăn no rừng mỡ vô tích sự kia. Bằng không, ngay cả một tên bại hoại như Raymond cũng vọng tưởng bản thân đang ngồi trên địa vị cực cao. Đi nói với thái tử phi, chỉ cần hoàng gia Carter còn tồn tại ngày nào thì cậu ta vẫn sẽ được bình an ngày đó. Chỉ cần cậu ta còn chút năng lực thì việc ở quốc hội mà cậu ta xử lý. Tin tức sứ giả bị cự tuyệt liền nổi trong một ngày đã lan truyền khắp đế quốc mà nguyên nhân cự tuyệt cũng lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng lúc đó, tin tức chiến đấu ở tinh cầu Heron cũng trở nên vô cùng sốt sắng. Bởi vì do bão tinh thạch, việc vận chuyển vật chất và nguyên liệu đến tiền tuyến trở nên vô cùng khó khăn, điều này làm cho tình cảnh ở tinh cầu Heron càng thêm nguy hiểm. Loạn trong giặc ngoài, đế quốc Carter rơi vào nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình trạng như vậy không thể không triệu tập một cuộc hội nghị khẩn cấp. Trong hội nghị, mọi người bàn luận vô cùng sôi nổi. Có nhiều nghị viên cũng đang ám chỉ vì tương lai của đế quốc Carter, Lehi nên chủ động đi hòa thân. Một nghị viên đến từ gia tộc Soros lại tùy tiện trực tiếp chất vấn. Có thể dùng một Omega mà giải quyết được mọi vấn đề, sao lại phải hy sinh 10 triệu sinh mạng của binh sĩ chứ? Lehi nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt phản bác. Một Omega cũng không tính là gì, nhưng một khi tôn nghiêm đã bị trà đạp thì cho dù 100 năm hay 1000 năm cũng không cách nào bù đắp lại được. Đừng quên, là một thái tử phi, sau lưng tôi chính là hoàng gia và gia tộc Odesvang. Biểu tình của nghị viên Soros hết sức khinh thường. Góc truyện audio.com, thái tử điện hạ mới chỉ đính hôn với cậu thôi, đừng có vọng tưởng đề cao giá trị của bản thân quá. Cho dù một cái gia tộc Odesvang kia chẳng qua cũng chỉ là mặt trời sắp lặn. Đúng vậy, Lehi phối hợp thở dài một cái, nụ cười trên mặt cũng trở nên ôn nhu. Nhưng là đối phó với ngài đây thì dễ dàng như trở bàn tay. Cố làm ra vẻ, Soros khinh thường, Lehi lắc đầu cười khẽ theo tiếng vang của thiết bị truyền tin trên tay, toàn bộ hình chiếu được hiện ra trước mặt mọi người trong phòng họp. Hình ảnh truyền tới chính là một màn nghị viện Soros nhập quà đút lót của sứ giả Ipsit, cũng cam kết nhất định sẽ tìm cách bức bách hoàng gia đáp ứng để cho Leahy đi hòa thân. Hình chiếu vừa hiện lên khiến mọi người xôn xao cả lên, còn Soros thì trố mắt nghẹn họng. Từ ngày đế quốc lâm nguy, ngài Soros đây vẫn còn tâm tư hàn huyên với sứ giả địch quốc, đúng là một người có tấm lòng hiếu khách mà. Bất quá yên tâm đi, tôi sẽ không chỉ dựa vào đoạn video này mà đã định tội ông đâu, ít nhất thì phải tiến hành một số thủ tục cần thiết. Không, là tôi oan uổng, cậu đây là cố ý hãm hại tôi. Có phải hãm hại hay không, tôi nghĩ quân đội chấp pháp sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Ngài Soros yên tâm đi, là một đế quốc luôn đặt pháp luật lên hàng đầu nên hàng trăm năm qua chưa bao giờ có một vụ án nào bị xử oan cả. Ai bị phán định là có tội thì sẽ vui vẻ chạy đi đền tội, cũng không có bất kỳ phản kháng và ý kiến trái chiều nào. Bởi vì, những người có liên quan đều đã bị xử hết. Không nói nốt câu cuối cùng, Leahy mỉm cười khả ái vươn tay trấn an vỗ bả vai Soros đang run rẩy cả người, sau đó liền phất tay với một thị vệ ý bảo mang người đi. Biến hóa bất ngờ xảy ra làm cho cả quốc hội nháy mắt yên tĩnh lại, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán của Leahy khiến đám lão quý tộc sợ chết câm miệng lại hết. Mọi người không tự chủ được ngừng thở, cố gắng thu hẹp lại sự tồn tại của bản thân. Áp lực vô hình này khiến cho phần lớn lão quý tộc tham dự toát ra mồ hôi lạnh, còn những nghị viên đảng thần dân thì vui vẻ hóng kịch vui. Thời gian trôi qua từng phút, Leahy vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Không tới nửa tiếng, người thị vệ vừa rời đi lúc nãy đã quay trở lại. Thưa Thái tử Phi, người đã khai. Hơi thở mang theo máu tươi khiến lòng người sợ hãi, đồng thời ẩn ẩn thấy được dưới đế giày ủng của người đó còn dính chút dấu vết màu đỏ và mang theo mùi thịt tươi sống. Không cần nói cũng biết kết cục của tên nghị viên kia bảo đảm vô cùng thê thảm. Phải không? Leahy tùy ý gật đầu một cái. Vậy cứ dựa theo tội danh phản quốc mà xử lý, tước đoạt thân phận quý tộc của gia tộc Moros cho đi lưu đày. Vâng, thị vệ đáp một tiếng rồi rời đi. Leahy ngẩng đầu cười như không cười nhìn đám người đang ngồi trước mặt. Bề hạ lệnh cho tôi làm chủ thượng nghị viện, tôi biết trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, cũng chưa chắc đã thật lòng thật dạ thuận theo tôi. Nhưng cho dù các người có tính toán gì đi nữa, trước mắt phải cố gắng giấu cho thật kỹ. Đế quốc chính là thuộc về hoàng gia và tất cả công dân Carter. Quốc hội bất quá cũng chỉ là cơ quan lập pháp của nhân dân, do dân và vì dân, cũng không có cao cao tại thượng gì. Bây giờ tình hình chiến sự ở tinh cầu Heron đang vô cùng căng thẳng, nếu như ai có lòng sinh phản bội, tôi nhất định sẽ lấy dòng máu bẩn thỉu của kẻ đó vẩy ở tiền tuyến để tăng thêm dũng khí chiến đấu cho tất cả binh sĩ. Góc truyện audio.com. Nói xong, hắn vỗ tay một cái tự nhiên nói một câu tan họp rồi rời đi hội nghị dưới sự hộ tống của thị vệ. Lúc này, mọi người mới chú ý tới những thị vệ vây quanh người hắn đều gắn lá cờ đội đặc vệ của thái tử. Leahy là thái tử phi chân chính, mà đại đề Morsi lại tỏ thái độ trịnh trọng bảo vệ hắn, cũng ám chỉ mục đích chính của hoàng gia đối với cuộc chiến tranh lần này. Trận chiến ở tinh cầu Heron, quyết chiến quyết thắng. Ba ngày sau, một thông tin bày tỏ sự phê phán của hoàng gia Carter với đế quốc Ipsit xuất hiện trên khắp các trang mạng. Trong đó không chỉ tiết lộ mục đích đám hỏi thực sự của đế quốc Ipsit, thậm chí còn phanh phui những vụ đám hỏi làm vương hậu trước đó, tạo thành một cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra, không có bất kỳ một vị vương hậu nào sống lâu trăm tuổi cả, hết thảy đều chết oan chết uổng. Chân tướng bại lộ khiến người người kinh hãi rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, Leahy mượn danh nghĩa của hoàng gia Carter giống như các đế tinh khác hô hào biểu tình. Đồng thời cũng chém đầu sứ giả Ipsit rồi bỏ vào một cái túi không gian gửi quang trả lại cố hương. Việc làm của đế quốc Ipsit khiến người người giận sôi gan. Nhất là những đế tinh đã từng đám hỏi với Ipsit mới là cay cú nhất. Một liên minh chống đối đế quốc Ipsit nháy mắt được thành lập, những lời lên án đến từ các đế tinh ào ào ập đến chất đầy thiết bị truyền tin của đại đế Ipsit như cái chỗ xả rác công cộng. Thậm chí có không ít đế tinh ngỏ ý muốn ký hiệp ước liên minh với đế tinh Carter, xuất binh đến tinh cầu Heron trợ giúp tác chiến. Trong lúc nhất thời, đế quốc Ipsit biến thành một con chuột chạy qua đường cho mọi người châm chọc đả kích. Đối mặt với sự chinh phạt đến từ các đế tinh, đại đế Ipsit ứng đối vô cùng mệt nhọc. Căn bản không rảnh tiếp tục uy hiếp với đế quốc Carter. Quân đội của đế quốc Carter rốt cuộc cũng có giây phút được thở dốc, không chỉ nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy sức mà còn dùng trạng thái ưu việt hiện tại liên tiếp chèn ép một nước phản công quyết liệt tới cùng. Đế quốc Ipsit bại trận liên tục cúp đuôi chạy mất dép. Khói lửa chiến tranh nhanh chóng lan tràn, đế quốc Carter vốn bị vây trong tình huống xấu này có cơ hội lật ngược thế cục không khỏi dũng mãnh chiến một trận cho ra trò. Nhanh chóng san bằng chiến trường ở tinh cầu Heron, sau đó dẫn binh bước vào lãnh thổ của đế quốc Ipsit trực tiếp tiến thẳng tới ngoại thành đế đô. Đại đế Ixit cũng không phải là kẻ thích ôm nhau chết chùm, trước mắt thấy đại quân của đế quốc Carter sắp tiến vào đế đô liền phái sứ giả dâng công văn xin đầu hàng. Nhưng chỉ vài câu nói hạ mình cầu xin thảm thiết đó cũng không làm lay chuyển được nguyên soái của đại quân, mục đích cuối cùng của đại quân Carter là huyết tẩy hoàng tộc Ixit. Nhìn lá cờ của đế quốc Carter thấm đẫm máu tươi được đại quân cắm trước cửa hoàng cung, đại đế Ixit nhìn chằm chằm hoa văn trên đó với vẻ mặt hoảng hốt. Mới trước đây không lâu, lão ta còn dương dương tự đắc ý đồ dùng võ lực hòng đùa bỡn làm nhục đối phương. Nhưng chỉ như phù dung sớm nở chiều tàn, lão ta liền biến thành một tù nhân không hề có nửa khí lực phản kháng. Một alpha lạnh lùng nghiêm túc thong thả đi đến trước mặt đại đế Ixit. Mặt mũi của y vô cùng tuấn mỹ kiên định, mà đáy mắt của y lại là một mảnh băng hàn. Góc truyện audio.com, đây chính là hưu không rõ sống chết trong lời đồn. Mà trong lúc này, khí thế khủng bố khó lòng cưỡng lại trên người y đủ để nói rõ tình huống của y lúc này. Dị năng của y đã đột phá thành công, hiện tại đã là cấp SSS. Trước đây đã có ghi chép qua, đây chính là cấp độ dị năng cao nhất của Alpha. Tuyệt đối xứng với danh hiệu chiến thần đế vương. Lưỡi đao cứng rắn lạnh lẽo kề sát cổ họng của đại đế Ixit, máu tươi từng giọt chảy vào phía trong cổ áo lão ta, cảm giác da thịt bị chậm rãi cứa từng chút như thế khiến người ta ớn lạnh không thôi, nhưng thân thể bị khống chế nên lão ta không thể phản ứng theo bản năng được, thậm chí một chút run rẩy nhỏ cũng không thể. Nội tâm của đại đế Ixit bao phủ một tầng sợ hãi dày đặc, tinh thần và thân thể đồng thời bị khống chế khiến lão ta cảm nhận được cái chết đang đến dần. Nước mắt nước mũi mất kiểm soát dính đầy mặt, trông chật vật yếu hèn vô cùng. Ánh mắt của Hưu không có bất kỳ độ ấm nào, giơ tay chém xuống, gọn gàng sạch sẽ cắt phăng đầu của đại đế Ixit. Nhìn hai con mắt chết không nhắm lại kia, một tia sáng xanh chợt lóe trên đầu ngón tay của Hưu, y búng một phát biến cái đầu đó thành tro bụi. Được chết thống khoái như vậy, ngươi nên cảm ơn ta đang nôn nóng muốn về nhà đây. Nên nhớ, không có bất kỳ người nào được phép tơ tưởng đến Rolin. Xoay người rời khỏi hoàng cung Ixit, quân phục trắng như tuyết của Hưu không hề nhiễm một hại bụi nào, cũng có dính mùi máu, giống như một quý tộc ung dung tao nhã đi tham dự một buổi dạ tiệc vậy. Tin tức đại thắng của đại quân nháy mắt truyền khắp cả đế quốc. Đồng thời tin tức thái tử bình an trở về và cũng đã thành công đột phá lên cấp SSS cũng theo đó truyền tới. Rốt cuộc cũng kết nối được liên lạc với nhau, Lê Hy nhìn khuôn mặt than vạn năm của người đàn ông trước mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu còn có lần sau, anh tốt nhất là đừng có vác xác tới tìm tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ trói chặt anh ở trên giường, lột sạch quần áo của anh rồi hung hăng làm anh đến không thể lết nổi xuống giường. Lê Hy nhìn Hưu vì lời nói trách phạt nhưng mang đậm sắc tình của hắn mà không tự chủ được lệch đầu qua một bên, vừa lúc lộ ra vành tai đỏ ửng giấu dưới tóc mai. Lê Hy nhìn bộ dáng quen thuộc kia của y liền bất giác mỉm cười kèm theo nốt ruồi lệ trí dưới khóe mắt càng thêm tuyệt sắc vô song. 3 ngày sau, đại quân toàn thắng trở về. Công tước Odus Vàng may mắn thoát chết nhưng bị thương rất nghiêm trọng, dị năng mất sạch. Không thể không nộp binh quyền lên, xin cho về hưu. Việc đầu tiên khi ông ta trở về là ra lệnh bắt giam Raymond và Lozi lại. Ở trong địa lao u ám của gia tộc Odus Vàng, Raymond chịu đủ mọi tra tấn thừa sống thiếu chết, gã hận không thể được chết thống khoái. Công tước đã sớm phế bỏ toàn bộ dị năng của gã cũng nghiền nát luôn toàn bộ xương cốt và tứ chi, ra lệnh mỗi ngày phải dùng hình phạt khủng bố nhất để hành hạ tinh thần lẫn thể xác của gã. Mỗi lần tìm chết là mỗi lần chịu tra tấn gấp 100.000 lần, điều này khiến Raymond đánh mất luôn ý định tự sát. Hơn nữa công tước còn sai người cho gã uống thuốc tốt nhất nhằm kéo dài sinh mệnh, luôn giữ cho đầu óc gã được thanh tỉnh, ngay cả cơ hội tự phát điên cũng không cho gã. Cuộc sống như vậy, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều là những đợt tra tấn đau đớn khắc sâu vào xương cốt. Góc truyện audio.com, nhất là đối với một Raymond đã từng cao cao tại thượng, hưởng thụ sự kính ngưỡng của mọi người là như vậy. Nhìn bản thân vì một tô canh trước mặt mà phải liếm láp đế giày dính đầy uế vật của bọn họ, Raymond rốt cuộc bắt đầu hối hận với những gì mà gã đã làm với Lê Hy. Nhưng bát nước đã hất đi rồi thì không thể hốt lại được. Còn kết cục của Lozi cũng thảm thiết không kém. Sau khi xử lý Raymond xong, công tước liền dắt công tước phu nhân rời khỏi hạ tương lệ xá, rời đến sống ở trang viên ở ngoại thành đế đô. Trải qua một chuỗi ngày về sau, người đàn ông đã thừa hưởng vinh quang nửa cuộc đời này cuối cùng cũng phải thừa nhận tuổi tác đã cao của mình, giao chiếc ghế gia chủ của gia tộc Odus Vàng cho Lê Hy, ông ta hoàn toàn buông bỏ mọi thứ để thừa hưởng những tháng ngày bình yên chăm sóc cây cảnh với công tước phu nhân, an dưỡng tuổi già. Sau khi Lê Hy lên làm gia chủ liền lập tức đưa ra một quyết định, đó chính là đuổi Lozi về nhà mẹ đẻ của ả, đồng thời cũng tiến hành trừng phạt thích đáng với những kẻ đã từng phản bội gia tộc Odus Vàng và làm nhục nguyên thân. đứng trước căn nhà lá sập sệ bốc mùi hôi thối, Logi cũng không còn cơ hội ăn năn hối hận gì đó nữa. Ả rốt cuộc đã nếm trải được cuộc sống khốn khó của Lê Hy trước đó có mùi vị ra sao? Nhưng hiện trạng của Ả còn thảm hơn so với Lê Hy. Ả không còn là cây dụng tiền của vợ chồng Getalisa có thể dựa vào nữa, mà đã trở thành tội nhân của toàn bộ gia tộc Getalisa. Vì sinh tồn, phu nhân Getalisa vô tình bắt ép Ả đi bán thân, chỉ cần 2 tinh tệ là có thể hưởng thức một bữa ăn no tùy tiện đáp ứng những công dân hạ đẳng bị bọn họ khinh thường trước kia thỏa thích hưởng thụ cơ thể tươi mới xinh đẹp của Logi. Cuộc sống như vậy đúng là khiến Ả sống không bằng chết, nhưng nỗi khiếp đảm và yếu hèn để lại trước đó làm cho Ả không có dũng khí đi tự sát dù chỉ một chút. Một ngày rồi lại một ngày bị làm nhục hành hạ, đủ để Logi mất sạch tất cả mơ ước, mà tin tức về hôn lễ long trọng của Lê Hy và Thái tử lại đá Ả vào vực sâu không đáy. Nhìn Lê Hy mặc bộ lễ phục màu trắng đứng bên cạnh hiu trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Hốc mắt đã sớm khô khốc của Logi lại một lần nữa trở nên ướt át. Nếu như không có sự lam tham đố kỵ trước kia, phải chăng cuộc sống bây giờ cũng không đến mức tàn tạ như thế này? Logi không còn chút sức lực nằm co ro trên chiếc chiếu bẩn thỉu, khép lại đôi mắt đã trở nên đục ngầu của mình. Hết chương 36, cách chương.